Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 147, bạn trai này cũng quá trâu bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mới 3 giờ, theo lý mà nói, hội đấu giá vẫn đang tiến hành, người này lại quay về khách sạn, đương nhiên đúng rồi, nếu không cũng không có khả năng tới đây nhanh như thế. Úy Ương, không cần vội vàng bàn hạng mục, Sở tiên sinh vừa tới, em để Sở tiên sinh ngồi đã, Phó quan Trương, gọi Walter tới, lấy cho Sở tiên sinh một ly đồ uống. Mộ Nhung Trưng vừa mở miệng, liền khống chế quyền chủ đạo trong sân, mà phản ứng rất bình tĩnh, không nói cái khác, bởi vì vừa nãy hắn đã nhận được tin tức hội đấu giá bán đất mảnh số 3 với mảnh số 7 đã có chủ, toàn bộ giống Úy Ương dự liệu. Phần phán đoán của nha đầu này, thực khiến hắn ngạc nhiên. Úy Ương thấy hắn một chút cũng không kinh ngạc, nhớ tới lúc trước Lục Kinh Niên đã cùng hắn nói chuyện riêng mấy câu, xem ra đã biết rồi. Người này trầm ổn như thế, quả nhiên là người làm chuyện lớn. Ai, bây giờ cô nhìn hắn, hình như cái gì cũng vừa mắt. Sở tiên sinh, ngài muốn uống gì? Walter được Phó quan Trương gọi tới, cung kính hỏi. Sở Kiêu Giao sau khi ngồi xuống gọi một ly nước, ánh mắt ngay sau đó lại chuyển rời từ trên người. Em gái Mộ, sang gương mặt của Mộ Nhung Trưng, đợi Walter đưa tới một ly nước chanh mới tiếp tục đề tài trước đó, nói thẳng. Không giấu hai người, mảnh đất 18 vịnh này, diện tích quá lớn, chỉ dựa vào Sở gia chúng tôi không có cách nào một miếng nuốt trọn một mảnh đất lớn như thế. Mộ tiên sinh, tôi muốn nghe một chút cách nghĩ của anh, đến em gái anh cũng muốn đầu tư mảnh đất này, xem ra anh đã tới cũng là bởi vì xúc tiến hợp tác hạng mục này đi. Lục Kinh Niên là người như nào, hắn biết nhưng hắn không rõ người này có nước cờ gì. Hôm qua cho người đi điều tra, không có cái tin tức hữu dụng gì. Mộ Nhung Trưng không lập tức nói tiếp mà nhàn nhạt uống một ngụm trà, mới nói. Nói ra ta không phải người làm ăn, Lục Kinh Niên tiên sinh mới đúng. Ồ, hắn tới rồi, nếu Sở tiên sinh anh nói vấn đề tiền đầu tư khó khăn, thế thì cùng lão Lục thảo luận một chút đi. Ai, Sở tiên sinh tới rồi, thật ngại quá, vừa đi vệ sinh một chút. Bây giờ, nếu anh có ý với 18 vịnh, chúng ta có thể bàn bước đầu tiên trước. Lục Kinh Niên từ nhà vệ sinh gần đó chạy tới, cả mặt là nụ cười so với ánh mặt trời còn sáng lạn hơn. Hắn tới chưa bao lâu, tin tức trong hội đấu giá chính là hắn đưa tới. Buổi chiều, Mộ Nhung Trưng đưa Úy Ương tới bãi cắt khách sạn, liền ở đây dựng ô chắn nắng, đọc sách xem phong cảnh, nằm nghỉ trưa trên ghế, thời gian trở nên thong thả, càng có từng đợt nhu tình nhẹ nhẹ, trên mặt mày bọn họ âm thầm lưu truyền, tận tới người Lục Kinh Niên ồn ào này tới, mới đánh vỡ thế giới của hai người họ. Lục tiên sinh muốn bàn như thế nào? Sở Kiêu Giao ngồi dựa vào ghế mây, cười nhã nhặn như ngọc nhưng mặt mày sắc bén, vẫn là không thể xem nhẹ. Hạng mục này, tôi với Mộ tiên sinh đều muốn chia một bát canh, nhưng chính là như anh nói, diện tích quá lớn, người bình thường một miếng nuốt không trôi, cũng không dám ăn, vậy hợp tác cùng nhau khai phá, anh thấy thế nào? Lục Kinh Niên lời này vừa nói ra, Úy Ương hoàn toàn rõ ràng rồi. Hải Cảng Tứ Hải sở dĩ làm xuất sắc như vậy, phía dưới quả nhiên có Mộ Nhung Trưng âm thầm quạt gió thêm củi. Ôi trời à, bạn trai mới nhận chức này của cô, thế lực ngầm này, lúc hắn 22 tuổi đã không bình thường rồi. Xuất sắc, thật sự xuất sắc, ồ, không biết Lục tiên sinh có phương án hợp tác gì hay. Nói ra cho tôi cân nhắc xem xét xem có được hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời nói Sở Kiêu Giao rất bảo thủ, cũng đúng, lòng phòng bị người không thể không có, dù gì đây không phải chuyện làm ăn nhỏ. Ở chỗ tôi có một phương án hợp tác sơ bộ, anh có thể xem sơ lược đến cuối cùng lợi ích phân chia như nào, anh muốn có một tỷ lệ hợp lý, chúng tôi cũng muốn đạt tới một tỷ lệ, sau đó lại tiếp tục thương nghị. Lục Kinh Niên từ trên tay thuộc hạ lấy tới một túi công văn, từ trong lấy ra một phần tư liệu đưa tới. Sở Kiêu Giao liếc mắt một cái, nhận lấy, xem. Cái kia anh, Nhung Trưng, em có thể xem một chút không? Ánh mắt Úy Ương trông mong nhìn, trong lòng rất tò mò hạng mục 18 vịnh sơ lược định ra như thế nào, cũng muốn nhìn một chút. Lúc mở miệng xin, nghĩ gọi, Tứ thiếu, quá kỳ quái, gọi, Mộ Nhung Trưng, quá phân cách vì thế gọi, Nhung Trưng, sau đó lại cảm thấy quá thân mật vội vàng thêm vào chữ. Anh, bởi vì ở giữa rừng một chút cho nên đem câu. Anh Nhung Trưng, gọi đến phá lệ kiều diễm mềm mại ngọt ngào, không những khiến cô tự cảm thấy toàn thân nổi da gà, lại càng hấp dẫn ánh mắt của ba người đàn ông đang ngồi. Sở Kiêu Giao cảm thấy cái gọi này, gọi có phải có chút quá siêu vẹo đi, không giống cách gọi giữa hai anh em. Lục Kinh Niên trên người một trận tê, ai nha, mẹ ơi, cô gái nhỏ này, làm nũng thật quá sức chịu đựng rồi. Mộ Nhung Trưng theo đó trong lòng rung động, đây là lần đầu tiên cô gọi hắn như thế, thật là gọi đến hắn cả người thoải mái. Hắn âm thầm cong môi, nói với Lục Kinh Niên, đưa Úy Ương xem chút, Lục Kinh Niên vốn định nói chuyện làm ăn, phụ nữ góp vui cái gì, nhưng vừa nghĩ tới cô không phải người phụ nữ bình thường, liền đưa qua. Quý Ương nhận lấy cúi đầu xem. Đại khái nội dung chính là, rạp chiếu phim Thủy Mặc cùng Tòa Hải Thiên Thịnh cùng Nha Khai phá 18 vịnh, Tòa Hải Thiên Thịnh 7 phần, rạp chiếu phim Thủy Mặc 3 phần, đây là tỷ lệ tài sản đầu tư trong quá trình khai phá, lấy ý kiến Tòa Hải Thiên Thịnh làm chủ, nhưng, bất cứ hạng mục khai phá gì, nhất thiết phải được sự đồng ý của rạp chiếu phim Thủy Mặc, nếu không thủ tiêu quyền hạn đại cổ đông của Tòa Hải Thiên Thịnh đổi thành rạp chiếu phim Thủy Mặc làm chủ. Ngoài cái này ra cả phương án hợp tác trật tự rõ ràng, công bằng hợp lý. Nhưng khiến Uy Ương kinh ngạc là rạp chiếu phim Thủy Mặc. Rạp chiếu phim Thủy Mặc là anh với Lục Kinh Niên hợp tác làm. Cô không khỏi ngẩng đầu kỳ quái hỏi, ánh mắt lộ kinh ngạc. Đúng, trả lời cô là Lục Kinh Niên, người này nhe răng cười. Anh là tổng giám đốc đại diện của rạp chiếu phim Thủy Mặc mà Tiểu Mộ là đại boss phía sau của rạp chiếu phim Thủy Mặc. Cơ nghiệp Thủy Mặc anh chỉ là chiếm chút cổ đông, Tiểu Mộ chiếm phần cổ đông lớn. Lời này, nói là nói cho cô nghe, không bằng chính là hướng Sở Kiêu Giao giới thiệu thân phận của Mộ Nhung Trưng. Quý Ương lại triệt để kinh ngạc, thử nghĩ một chút, rạp chiếu phim Thủy Mặc đã xây dựng hơn 6 năm rồi, cũng chính là nói tên quái vật Mộ Nhung Trưng này, lúc 15-16 tuổi đã chơi loại đầu tư lớn này, 16 tuổi ư, người bình thường 16 tuổi, hoặc là đang đọc sách sầu muộn trong thi cử học lên cao, hoặc là làm người mới vào nghề cuộc đời vừa mới bắt đầu, gia cảnh tốt có thể nhận nhiều tiền tiêu vặt hơn một chút, gia cảnh không tốt cơm áo gạo tiền, gian nan khó nhọc mỗi ngày. Ví dụ như cô, bản thân 16 tuổi, linh hồn 30 tuổi, lại vẫn như cũ sống phụ thuộc chịu quản chế của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn 16 tuổi, đã làm ăn lớn kinh thiên động địa khác biệt này, thật sự quá lớn rồi. Cô không khỏi thật sâu xa liếc hắn mấy lần, trong lòng không hiểu sao sinh ra một ít kính nể. Người này thật sự là một người đàn ông xuất sắc ở Á Quốc ngành sản xuất điện ảnh, lại là từ tay hắn hưng thịnh lên. Cô âm thầm nhớ lại vị trí kinh tế của rạp chiếu phim Thủy Mặc ở Hải Tân. Kinh doanh đã hơn 5 năm, mỗi ngày bùng nổ trong rạp chiếu không những có người thật diễn xuất không thể bắt chước bản gốc lại có chiếu phim điện ảnh mới nhất nước ngoài. Vì thế, rạp chiếu phim Hải Tân phủ đỏ một đám nghệ sĩ, mà đám nghệ sĩ này đang quay phim, đại đa số bán chạy trong ngoài nước từ đó khiến rạp chiếu kiếm được không ít tiền. Quan trọng là cái rạp chiếu phim Thủy Mặc này, 14 năm sau vẫn là tài năng xuất chúng trong giới điện ảnh trong nước, ở Á Quốc không ai có thể cùng nó tranh phong, mà boss là ai? Vẫn luôn là một điều bí mật không nghĩ tới A cơ nhiên là hắn. Chậc chậc chậc, Uy Ương không khỏi khen ngợi vô cùng, bạn trai này của cô cũng quá trâu bò A cách chương.